chỉ có thể đón đỡ. Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấm uy lực cực mạnh. Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấm cường điểu uy năng. Lấy khí thế to lớn mà đè sụp đối thủ. Thần Vương khai thiên ấm lại cường điểu về sắc bén. Một phủ đánh xuống, khai thiên lập địa. Chỉ thấy Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấm của Diệp Húc gần như bị khai thiên ấm chém thành hai nửa. Dương Thiên Thần giới trong lòng bàn tay ầm ầm phá nát. Chỉ nghe thấy suy suy một tiếng. Mi tâm của hắn vỡ ra một vết máu. Đầu gần như bị rạn nứt. Một cỗ khí tức mạnh mẽ nhảy vào trong tử phủ của hắn. Giống như cử phủ tính toán bổ đôi tử phủ của hắn ra. Cùng lúc đó, vòng nguyên thai thật lớn phía sau lưng Diệp Húc răng rắc một tiếng nứt ra. Chỉ thấy phủ quang bổ tới nguyên thai chói chang như vầng mặt trời, chém lên thân ngọc thụ gần như chặt đứt ngọc thụ này. Mà trong cơ thể Diệp Húc, từng pho tượng đồng nhân trấn áp cơ thể hắn cũng xuất hiện những vết nứt rộng. Giống như bị một phủ thật lớn bổ thẳng xuống đỉnh đầu vậy. Di La Thiên Địa Tháp cũng lọt vào đòn nghiêm trọng của Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấm. Tuy nhiên tòa bảo tháp này uy năng rất mạnh. Năng lực khôi phục lại kinh người. Cự phủ đánh xuống. Chỉ lưu lại một đạo vết ngấn trên thân tháp. Lập tức dấu vết cũng nhanh chóng biến mất. Cũng là bị Di La Thiên Địa Tháp tự mình chữa trị lại nhanh chóng. Một thức khai thiên ấm của Thái Hoàng Thần Vương này không chỉ bố ra diệt kiếp ấm của Diệp Húc. Đồng thời tính toán bổ vỡ tử phủ. Nguyên thần. Thân thể của hắn. Phá hủy vu bào của hắn. Chém hắn ra thành hai đoạn. Diệp Húc thất khiếu chảy máu, thân hình bách huyệt chấn động không ngừng, trong huyệt khiếu một cỗ tinh khí phóng lên trên cao. Đây là do hắn không địch lại được một lũ tàn niệm của Thái Hoàng Thần Vương cho nên tinh khí trong thể nội bị chấn bay ra ngoài. Trở về, Diệp Húc tức giận quát lớn một tiếng. Tinh khí trôi đi rít gào cuốn trở về. Lại dũng mãnh cuốn vào bên trong thân thể hắn khiến cho hắn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Cùng lúc đó, nguyên thai và nguyên thần ngọc thủ đã cấp tốc khôi phục. Mà lúc này Thái Hoàng Thiên Thần Vương cầm cự phủ trong tay cũng lọt vào phản kích của Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấm. Từng tấc một bị chấn vỡ. Bên trong Thái Hoàng Thiên giới trong cự phủ, vô số cự thú bị chấn tan xương nát thịt. Mặt ngoài phủ bị chấn sách tung tóe. Không còn lực đánh xuống tiếp nữa. Cũng không thể bổ đôi Diệp Húc ra được. Không thể chặt đứt nguyên thần của hắn. Lại tới, Diệp Húc lại thi triển Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấm. Mà Thái Hoàng Thiên Thần Vương hai mắt trống rỗng. Vẫn nhìn hắn giống như nhìn một con kiến như trước. Hắn cũng thi triển lại một thức thần vương khai thiên ấm, một búa đánh xuống. Trên không trung, Diệp Húc và một lũ tàn niệm Thái Hoàng Thiên Thần Vương không ngừng đánh loạn, lấy cứng chọi cứng. Mấy lần hắn gần như bị khai thiên ấm bổ đôi người ra. Nguyên thần nguyên thai gần như đều bị bổ nứt. Nhưng ỷ vào năng lực không phục không gì sánh nổi, đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Biến thái a! Bạch Nam Hiên ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi biến sắc mặt, lẩm bẩm nói: Minh Tôn, năng lực khôi phục của Diệp huyên vượt xa vô sĩ bình thường, phải đối phó như thế nào đây? Già La Minh Tôn nét mặt già nua cũng không khỏi biến sắc. Suy tư một lát trầm giọng nói: chỉ có một biện pháp. Đó là một chiêu giết chết hắn. Khiến hắn không có cơ hội khôi phục. Nếu ngươi không thể một chiêu giết được hắn, vậy lập tức chạy trốn. Nếu không tiếp tục đánh, hắn sẽ giết chết ngươi. Bạch Nam Hiên liên tục gật đầu.

cầm cái đại chùy lớn như núi của mình lên, xoay một vòng, ném thẳng tới đầu của già La Minh Tôn. Không thể nào! Già La Minh Tôn lập tức ngây người. Nếu như bị nhiều cự thú như vậy vây công, cho dù hắn là ma tộc Đại Minh Tôn Vương, chỉ sợ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Lúc hắn bắt lấy Diệp Húc và Bạch Nam Hiên, xoay người chạy trốn, bão táp mà đi. Cả giận nói, đám khốn khiếp này làm sao lại đối phó với lão tử? Minh Tôn, ngươi thu đi nhà của người ta, làm hại người ta không có chỗ ở. Những cử thú ở đây không tìm ngươi thì tìm ai chứ? Bạch Nam Hiên rốt cuộc tỉnh ngộ, nhỏ giọng nói. Già La Minh Tôn giận dữ nói, rõ ràng là tên tiểu diệp tử khốn khiếp này bảo ta làm, sao không đi tìm hắn? Diệp Húc đứng ở trên lòng bàn tay hắn cười nói, những cử thú này không biết là ta bảo ngươi làm, đương nhiên là đem tức giận lên trên đầu của ngươi không tốt. Đầu kim xí đại bằng điêu truy đuổi. Minh Tôn, đi mau! Già La Minh Tôn nâng tay chụp một chưởng. Chỉ thấy kim xí đại bằng điêu bị một chưởng của hắn chụp bay ra xa trăm dặm, nhưng không có bao nhiêu thương tổn, chỉ đứt mấy sợi lông mao mà thôi. Nó chấn cánh mấy lần lập tức đuổi theo. Thân thể nó mạnh mẽ tới thái quá, ngay cả trưởng lực của già La Minh Tôn cũng không thể làm nó bị thương được. Già La Minh Tôn không khỏi dùng mình một cái, vội vàng nhanh chân chạy như điên. Những viễn cổ cự thú đang đuổi theo này, không có một con nào yếu hơn kim xí đại bằng điêu. Nếu bị chúng nó vây quanh, chỉ còn con đường chết. Ở phía sau bọn họ, từng đầu cự thú phẫn nộ gầm rút, ầm ầm truy đuổi. Diệp Húc nhìn xem mà kinh tâm động phách. Đem sông núi Bắc Hải bí cảnh đi là chủ ý của hắn. Tuy nhiên hắn tuyệt không nghĩ tới, hành động này lại khiêu khích nhiều loài tức giận tới như vậy. Bị nhiều viễn cổ cự thú đuổi giết. Hiện giờ cự thú đang đuổi theo bọn họ, dĩ nhiên đã vượt qua hơn trăm đầu rồi. Hơn nữa ven đường còn có không ít cự thú từ trong núi rằng ló đầu ra ngoài, gia nhập vào bên trong hàng ngũ đuổi giết, khiến cho đội ngũ đuổi giết này càng ngày càng khổng lồ. Cũng may tốc độ của già La Minh Tôn không chậm, chớp mắt bay ngàn dặm. Thực lực của hắn cũng rất mạnh, cho dù là kim xí đại bằng điêu cử thú loại này hắn cũng có thể thong dong bước lui. Tuy nhiên những cử thú này tốc độ cũng không chậm, bọn họ không dễ dàng thoát khỏi đám cử thú này được. Bị đuổi ngày càng gần hơn. Diệp lão đệ, sau này ngươi còn đưa ra loại chủ ý này, đừng trách ta trở mặt. Già La Minh Tôn mệt chết đi được, thở hồng hộc, cả giận nói. Diệp Húc cơ u v quy quy o y gượng hai tiếng nói, điều này sao có thể chứ? Thiên giới sông núi rơi vào bên trong ngọc lâu của ta, khiến không gian ngọc lâu mơ hồ có khí tức của thiên giới, tuy rằng không thể nồng đậm bằng Bắc Hải bí cảnh, nhưng ta tu luyện trong ngọc lâu, tốc độ khẳng định nhanh hơn bên ngoài không ít. Không nói tới bảo vật, từng đó bảo vật đã đủ chứng minh ý nghĩ của ta là không tồi rồi. Đó là chỗ tốt của ngươi, chẳng có nửa điểm ít lời gì cho lão tử. Già La Minh Tôn cắm đầu chạy như điên về phía trước, chớp mắt bay ngàn dặm, tốc độ như phù quang lược ảnh băng băng về phía trước. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên chỉ thấy những dãy núi lớn thoáng qua hai bên. Hiển nhiên vị Đại Minh Tôn Vương này đã đẩy tốc độ lên cực điểm rồi. Tuy nhiên tốc độ của đám viễn cổ cự thú cũng không chậm chút nào, đuổi theo không bỏ.

Pháp tướng kia nện lên phía trên vầng trăng sáng. Lập tức đánh nổ nát vầng trăng này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 448 ngày không biết xấu hổ nhất đó. Diệp Húc liếc mắt một cái nhận ra. Đây là cao thủ Hàn Nguyệt cung phái tới gặp phải cường địch. Lọt vào công kích của cường giả tam tướng cảnh. Nhìn khí tức do pháp tướng phát ra hẳn là đệ tử của Vạn Kiếp Môn. Kiều Kiều hiện giờ là đệ tử của Hàn Nguyệt Cung. Lần này cao thủ Hàn Nguyệt Cung giao thủ với người khác. Tình huống không lạc quan cho lắm. Ta nhất định phải tới giúp. Diệp Húc ánh mắt chớp động. Cười nói Minh Tôn. Ngươi không thể xuất hiện ra ánh sáng. Nếu ngươi xuất hiện, ta dám cam đoan mọi người sẽ cùng chung mối thù, cùng nhau hướng ngươi ra tay. Không bằng ngươi tránh trong ngọc lâu của tiểu đệ, để ta đi vào xem thế nào. Nghệ Hoàng hành cung tới tột cùng là có bộ dạng gì? Già La Minh Tôn gật đầu. Hằng cổ ma vực hoàng tộc có tiếng xấu. Đối lập với tất cả chủng tộc của thế giới vu hoang, chính là kẻ thù chung của tất cả các thánh địa. Nếu bị người phát hiện hắn là Đại Minh Tôn Vương Hằng Cổ Ma Vực, chư đại cao thủ thánh địa vây công, hắn tuyệt không thể sống mà thoát khỏi Bắc Hải bí cảnh. Hơn nữa lúc này trong Linh Cứu Thanh Đăng còn có rất nhiều tiễn khí của Nghệ Hoàng lưu lại. Già La Minh Tôn lúc này không có nơi dung thân, chỉ có thể trốn đi. Lão đệ, Nghệ Hoàng hành cung không biết có bao nhiêu bảo vật, làm sao có thể thiếu được đại tôn ta. Già La Minh Tôn hai mắt màu đỏ, xuất ra huyết quang. Cười ha hả nói tránh ở trong ngọc lâu của ngươi. Không biết ngươi thu lại ngọc lâu lúc nào. Rất bất biệt. Không bằng đại tôn ta trốn trong tử phủ của ngươi. Ta có thể mượn ánh mắt ngươi quan sát bốn phía. Bất cứ lúc nào cũng có thể lục soát thu đi bảo vật được. Đại tôn ở trong tử phủ của ta. Ngươi không thể tùy ý làm bậy, hồ loạn được. Diệp Húc chỉnh sắc nói. Yên tâm, ta tự có chừng mực.